Vô Tự Thiên Thư, chương 194, tranh phong cật thô thượng. Góc truyện audio.com, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, nhất thời tỉnh táo lại, ngẩng đầu vừa thấy, thần tình đỏ bừng của Vũ Ca tiểu thư đang đứng ở trước mặt. Hai mắt đang hung hăng chừng hắn, rồi lại nhịn không được cụp xuống, sau đó nhanh như điện phóng ra ngoài. Tiểu Khai cúi đầu vừa thấy, nhất thời hắc hắc bật cười. Lúc hắn ngủ nguyên lai mặc một quần lót, giờ phút này vừa cảm giác tỉnh ngủ, thần trí còn lơ mơ, đã bị Vô Song Vô Đối hai nha đầu dẫn dụ, mỗi địa phương đều dựng đứng lên cao cao, đem quần lót cũng đội lên cao cao. Một màn này rơi xuống trong mắt Vũ Ca tiểu thư, khó trách nàng muốn mắng chửi người, nhưng Nghiêm đại sư được xưng háo sắc bao thiên, tự nhiên sẽ không thẹn thùng. Ngược lại ưỡn ngực, càng tiến tới trước vài bước, cười hì hì nói, nương tử, tướng tá vi phu thế nào? Xấu xí quái dị, ai là nương tử của ngươi? Vũ Ca tiểu thư càng nổi giận, ngày hôm qua ngươi không phải nói buông bỏ hôn ước hay sao? Hôm nay như thế nào lại gọi như vậy? Không phải vậy, Tiểu Khai lắc đầu nói, vì ngàn điều không bằng một chim nắm trong tay. Vị trí tiểu trúc cô nương kia cố nhiên khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tranh đoạt nàng ấy cũng quá nhiều người. Còn Vũ Ca tiểu thư thiên hương quốc sắc, lại cùng ta có hôn nhân chi ước, ta như thế nào có thể buông tha chứ? Hắn cười hắc hắc, nhìn hai gò má đầy đặn nhưng ngày càng phẫn nộ của Vũ Ca tiểu thư. Bổ sung nói, nếu có thể lấy hết cả hai, tự nhiên là tốt nhất. Một con rồng hí hai phượng là trò chơi ta thích nhất đó. Vũ Ca tiểu thư nghiến răng ken két hồi lâu mới nói. Cha muốn ta đến gọi ngươi. Theo ta cùng đi xem Tam Ca. Nga, đó là anh vợ của ta à. Tiểu Khai lập tức mặt mày hớn hở. Thân gia mà, không cần nói. Chúng ta đi thôi. Vũ Ca tiểu thư bắt buộc mình buông nắm tay ra. Cắn răng nói. Ngươi có thể mặc quần áo vào không? Tiểu Khai thối lui vào phòng, bỗng quay đầu lại, nương tử, vào ngồi đi, chờ ta thu xếp xong thì đi. Vũ Ca tiểu thư phi một ngụm, ta không đi vào, ta chờ ngươi bên ngoài. Cả ma giới thuộc loại cách cục nhiễm nhân, cho nên lãnh địa và kiến trúc cũng tương ứng phá lệ rộng lớn. Tiểu Khai đi theo Vũ Ca tiểu thư ở không trung bay chừng 5 phút mới tới mục đích. Tê Bỉ Nhĩ Bá cách xa xa đứng chắp tay nơi đó. Nhìn thấy hai người đi tới, có chút gật đầu, theo ta đến đây đi. Đây là một nơi phẳng phất như cung điện, khắp nơi nơi đều là những người đang đứng thẳng. Ma giới rất khó nhìn thấy cao đẳng ma tộc nhưng ở đây đều nhìn thấy. Hiển nhiên là đang thủ hộ cung điện này. Tiểu Khai dọc theo đường đi trộm dùng Vô Tự Thiên Thư tùy tiện tra xét tình huống của vài người. Nhịn không được âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai những người này đều là cao thủ hạch tâm nhất của Bá Cách gia tộc. Bởi vậy có thể thấy Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách đối với đứa con thứ ba quả thật rất coi trọng. Tam thiếu gia bây giờ mất hết công lực, cho nên Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách không tiếc phái ra tinh duệ của gia tộc đối với hắn tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Phòng ngừa hắn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, lướt qua ít nhất 10 đạo quan ải, Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách đẩy một cánh cửa cuối hành lang. Quay đầu lại nói, tới, vào đi. Tiểu Khai đi đến phía trước Vũ Ca tiểu thư, chen vào cửa trước, đi phía trước vừa thấy, ở giữa phòng có một chiếc giường, nằm trên giường, quả nhiên đúng là Tam thiếu gia mình đã gặp ngày đó. Giờ phút này Tam thiếu gia có vẻ tương đối tiêu tụy. Hai ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt vàng vọt, Tiểu Khai nhìn thấy trong lòng đại sảng, nhịn không được cười nói. Tam thiếu gia, chào ngươi, có biết ta không, công hiệu của biến hình y thần diệu thế nào? Tam thiếu gia làm sao nghĩ đến người trước mắt chính là cừu nhận hại mình thành như vậy? Hai mắt hắn xẹt qua một tia nghi hoặc, dương mắt nhìn Tiểu Khai hồi lâu, có chút lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách trầm giọng nói. Lão tam nhà ta từ khi trúng phong ma khẩu quyết, đã không thể nói chuyện nữa. Vũ Ca tiểu thư hiển nhiên cùng Tam thiếu gia quan hệ cực tốt. Đã chẳng u chẳng hừ tiêu sái đi vào ngồi bên giường. Đưa tay sửa sang y phục cho Tam thiếu gia, dùng tay nhẹ nhàng sửa sang tóc cho hắn, ôn nhu nói, Tam ca, ta đã thỉnh được ma luyện sư tốt nhất từ ác ma thành đến. Có hắn hỗ trợ, cha nhất định có thể giải trừ được phong ma khẩu quyết cho huynh. Tê Bì Nhĩ Bá Cách lại nói, lão tam cùng tiểu nữ là do một mẹ sinh ra, cho nên quan hệ hai người là tốt nhất, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Tiểu Khai gật gật đầu, bày ra một bộ dáng nghi hoặc nói, phong ma khẩu quyết ta thật ra có nghe nói qua, tam thiếu gia không thể nói chuyện, chẳng lẽ một thân công lực của hắn đều ở miệng sao? Tê Bì Nhĩ Bá Cách thở dài, cười khổ nói, không dối gạt đại sư, thuật phong ấn của bá cách gia tộc ta chia làm hai chủng loại. Một loại là bế khẩu quyết, một loại là khai khẩu quyết. Bế khẩu quyết thì ai cũng có thể luyện, mà khai khẩu quyết thì phải có thiên phú cực cao mới có thể tu tập. Lão phu tổng cộng có 3 trai 1 gái, thực tế lão tam thiên phú cao nhất, cho nên 300 năm trước, lão phu đã đem khai khẩu quyết cao thâm nhất truyền thụ cho hắn. Hắn cảm thán lắc đầu, hôm nay lão tam không thể nói chuyện, có thể thấy được khai khẩu quyết đã xa xa vượt qua bế khẩu quyết rồi. Tiểu Khai tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, đại nhân có biện pháp gì không? Tê Bì Nhĩ Bá Cách ánh mắt lóe ra, suy nghĩ nửa ngày, mới khẽ gật đầu nói, có 5 phần nắm chắc. Tiểu Khai cười nói, rồi thêm ta, thì có thêm 8 phần nắm chắc. Tê Bì Nhĩ Bá Cách lại cười không ra, ngược lại lắc lắc đầu. Đại sư ngươi phải biết rằng, phong ma khẩu quyết này chính là thiên địa sơ khai thì đã là thần cấp pháp môn tồn tại. Được xưng trong vòng tam giới tuyệt đối vô giải, lão phu muốn cởi phong ấn, đã là khiêu chiến quyền uy của thần. Thật muốn phải nói tiếp, lão phu suy nghĩ phương pháp hữu hiệu hay không cũng còn khó nói. 5 phần nắm chắc này, kỳ thật đã là khoa trương. Tiểu Khai mừng thầm, trong miệng lại nói, dù vậy, có ta gia nhập, ít nhất không chỉ nắm chắc 5 phần thôi chứ. Tê Bì Nhĩ Bá Cách lại lắc lắc đầu. Đại sư, trước khi ngươi tới, ta ngay cả nắm chắc đều không có. Đó là khi tiểu nữ đi mời ngươi tới. Cũng bất quá chỉ có 2-3 thành nắm chắc, nhưng thật ra ngày hôm qua lão phu nhìn thấy người hầu tên ảnh kia của ngươi ra tay xong. Mới nghĩ thấy trong đầu đột nhiên quán thông, nếu là vị tiểu huynh đệ kia nguyện ý hỗ trợ, 3 người chúng ta liên thủ, mới miễn cưỡng có thể có 5 phần nắm chắc. Tiểu Khai sáng mắt, chiêu bài nụ cười nhất thời đã lộ ra. Đại nhân, ảnh mặc dù là người hầu của ta, nhưng ta và hắn cũng giống như huynh đệ. Chuyện này, có lẽ ta vị tất có thể nói phục hắn a, ta hiểu được. Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhưng thật ra thực tự giác. Người sáng không nói lời mờ ám, đại sư còn có điều kiện gì có thể cùng nhau đưa ra? Ta còn có thể có điều kiện gì? Tiểu Khai lại bắt đầu nở nụ cười gian tặc. Đại nhân, người đã biết, con người của ta, đối với tài phú và quyền vị thật sự không có gì hứng thú. A.T. Bì Nhĩ Bá Cách gật đầu nói. Này dễ dàng, với quyền thế của bá cách ra. Tự nhiên có thể tìm được một mỹ nữ vạn trung tuyệt sắc hiến cho đại sư. Như lễ đáp tạ, Tiểu Khai lắc đầu, đại nhân, người sáng không nói lời mờ ám. Ta đây cũng xin hỏi một chút, ma giới mỹ nữ tuy nhiều, có thể có ai so sánh được với đệ nhất mỹ nữ Tô Ái Địch? Lại có thể so được với Vũ Ca tiểu thư? Tê Bì Nhĩ Bá Cách lắc đầu nói, Tô Ái Địch đã được xưng ma giới đệ nhất mỹ nữ. Tự nhiên không ai so được, đương nhiên lão phu nghĩ đến, dung mạo tiểu nữ thiên hạ vô song, dĩ nhiên cũng không dưới Tô Ái Địch. Tiểu Khai gật đầu nói, Vũ Ca tiểu thư đích xác có thể so sánh với Tô Ái Địch. Nhưng đại nhân cũng nên biết, ta đã có cơ hội cưới Vũ Ca tiểu thư làm vợ. Thì sao còn coi trọng nhưng dung chi tục phấn khác đây? Tê Bì Nhĩ Bá Cách lúc này mới hiểu được, nhíu mày nói. Đã như vậy, đại sư vì sao lại để ý 9 vị phu nhân của ngươi? Tiểu Khai nói, 9 vị phu nhân của ta đều là được cưới trước khi gặp Vũ Ca tiểu thư. Tự nhiên không lời biện luận, hơn nữa 9 vị phu nhân của ta mỗi người tinh thiện hồ tộc mị hoặc thuật. Nói về kinh nghiệm chi hoan khi lên giường, có lẽ tại ma giới cũng là số 1 số 2, chẳng biết Tê Bì đại nhân tin hay không tin. Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách cười lạnh nói. Đại sư lấy cớ không quá cao minh. Chín vị phu nhân kia của ngươi tất cả đều là thân xử nữ. Ngươi cho là điểm này lão phu cũng nhìn không ra sao. Tiểu Khai sắc mặt cũng không biến đổi. Đương nhiên nói, chẳng lẽ Tê Bỉ đại nhân cư nhiên quên bản nhân chính là đệ nhất ma luyện sư của ma giới từ xưa đến nay hay sao? Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách hừ nói. Có quan hệ gì chứ? Tiểu Khai vừa cười lên. Lần này lại cười có điểm dâm đãng. Tê Bỉ đại nhân, ngươi có thể còn không hiểu được thực lực của ta. Ta có thể luyện được không chỉ là ma khí mà thôi. Hắn thần bí hề hề tiến đến trước mặt Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách. Hạ thấp giọng nói, ngay cả thứ kia, ân, một tầng mô trinh tiết kia của nữ nhân, kỳ thật ta cũng có thể luyện chế. Nếu đại nhân có hứng thú, ta có thể vì đại nhân hiệu lao. Đương nhiên, cần phải giảng điều kiện cho tốt, với thành phủ và chấn định của Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách. Nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ha ha nói, ngươi, thế nhưng, Tiểu Khai a a cười, chê cười, chút tài mọn, có gì đáng ngạc nhiên. Hắn cố tình áp thấp giọng nói, từ nay về sau nếu Vũ Ca tiểu thư muốn, hắc hắc, thanh âm của hắn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vốn là cố ý làm cho người khác nghe thấy. Vũ Ca tiểu thư ở tại bên giường quả nhiên nghe được rành mạch. Trong lúc nhất thời mặt trướng đỏ bừng, chỉ cảm thấy lại là khinh thường lại là hèn mọn. Chính mình thỉnh vị đại sư này về quả thực là vô sỉ tới bước không tiền tuyệt hậu. Nhịn không được mở miệng mắng. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi quả thực, không bằng cầm thú. Tiểu Khai chưa mở miệng, Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách nhưng thật ra trừng mắt nhìn con gái của mình. Tâm mồm, lúc này mới quay đầu nói, đã đại sư xem không hơn những sắc đẹp tầm thường, đại sư đến tột cùng là muốn cái gì? Tiểu Khai cười hắc hắc, đương nhiên là mỹ nữ, nhưng ma giới quả thật rất khó tìm được mỹ nữ có dung mạo như vậy. Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách thở dài, nếu là có, với uy thế của Bá Cách gia ta, cũng dễ như trở bàn tay. Tiểu Khai thong thả lắc lắc đầu, còn có một vị. Chẳng biết Tê Bỉ đại nhân có nguyện ý cắt ái hay không thôi. Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách nói. Ai, Vũ Ca tiểu thư tức giận đến cả người phát run. Lớn tiếng nói, cha còn nhìn không ra sao. Hắn đang có chủ ý với Chỉ Tiểu Trúc. Cách chương.